kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, các ngươi chém giết. Ta tới nghỉ phép, đây là, trong bình thuyền, Tô Đại Nhiên vuốt trước mặt thủy tinh trong suốt. Thủy tinh trong suốt bên ngoài, toàn bộ đều là mắc cạn ở xám lạnh bãi cát trong suốt cái chai. Mỗi cái chai đều chứa hình thù kỳ quái thi hài. Toàn bộ đều là loài người hài cốt. Bọn họ có đã hoàn toàn hư thối. Biến thành tanh hôi thi thủy cũng có chút thi hài bởi thời gian lâu lắm. Liền thi thủy cũng làm khô. Ngược lại biến thành nửa chai chán ghét trùng muỗi. Người kia, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên thấy được một cái bóng người quen thuộc. Hắn máu me khắp người vỗ cái chai. Tuy là nghe không được hắn la lên, thế nhưng hắn nhất định phi thường tuyệt vọng bóng người kia Tô Đại Nhiên gặp qua. Ở phòng khiêu vũ Hoán Linh Vũ hội chung, hắn là Olympic người may mắn còn sống sót hậu đại, được triệu hoán vào. Nói như vậy, những thứ này bên trong chai trang bị đều là đã từng Olympic 27 linh số người sống sót. Hoán Linh Vũ hội đưa bọn họ kéo vào hắc sắc thâm uyên phía sau, sau đó từ Olympic xuất thủ, đưa chúng nó làm thành trong bình thuyền. Thực sự là thật là đáng sợ cừu hận a. Titanic trăm năm khủng bố lời nói dối. Không phải một hồi bi kịch, mà là liên hoàn bi kịch. Những thứ này bi kịch giống như một bế hoàn, liền cùng đồng hồ cắt một dạng. Hoàn mỹ tuần hoàn, trừ phi Olympic đã từng người sống sót hậu đại toàn bộ chung kết. Trận này bi kịch mới có thể bị phá vỡ. Nhưng là dựa theo Olympic lúc đó hơn 800 người sống sót. Đây cơ hồ là một cái liên tục không ngừng tuần hoàn. Bây giờ đã rằng có hơn 100 năm. Như trước vẫn còn ở hoàn mỹ tuần hoàn. Trên địa cầu, nghe đồn có rất nhiều bị nguyền rủa gia tộc. Lúc này Tô Đại Nhiên có thể tìm được đầu nguồn. Dựa theo thế kỷ 19 thân phận quý tộc, bọn họ sinh hoạt nhất định thập phần xa hoa lãng phí. Hậu đại con nối dòng rất nhiều, thật vẫn không dễ dàng đoạn hậu. Bên trong chai nhiệt độ càng ngày càng cao, liền cùng lò nướng một dạng. Bởi vì này mảnh nhỏ bãi cát bầu trời có một vòng chói mắt viêm nhật, cái chai ở viêm nhật dưới giống như là kính lúp, không ngừng bắt đầu tăng ôn, đích xác là rất nhiệt. Tô Đại Nhiên đem chính mình phòng hộ phục cởi xuống tới. Thể chất của hắn có thể ngăn cản lạnh giá, nhưng là nóng bức, không cách nào ngăn trở. Mặc áo chẽn, giày xăng đan, quạt cây quạt Tô Đại Nhiên, thật là nóng mồ hôi đầm đìa, nhưng là bên trong bình nhiệt độ vẫn còn ở cấp tốc tăng lên. Phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, bên kia cái kia xui xẻo người sống sót, đã bị nhiệt ngất đi thôi. Nằm ở trong bình đã không còn chi giác, pháp thân hiển lộ. Tô Đại Nhiên đem chính mình pháp thân hiển hiện ra, một quyền nện ở chai thủy tinh bên trên, thủy tinh không có vỡ, ngược lại cái chai cô lỗ lỗ lan hơn nữa ngày mới ngừng lại được. Cái này lan một vòng, nhất định chính là quay cuồng trời đất, hoàng Tô Đại Nhiên đầu đều có điểm ngất, thế nhưng hắn kinh hãi nhất là, cứng quá thủy tinh, Olympic sâu nặng dằn vặt người kinh nghiệm. Từ đầy đất trong bình nhân trung Tô Đại Nhiên là có thể đã nhìn ra. Nóng bức, chỉ là trong bình người một loại dằn vặt. Nó cấp cho Tô Đại Nhiên mang đến tuyệt vọng thống khổ. Lao thẳng đến Tô Đại Nhiên dằn vặt đến tan vỡ. Mới có thể ra tay giết rơi Tô Đại Nhiên. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau, Tô Đại Nhiên ngược lại không vội mà đi ra. Hắn nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là ngăn chặn Olympic. Còn như nói giết chết Olympic. Xin nhờ, đây chính là nửa người đỉnh cấp tà vật. Há có thể đơn giản như vậy bị giết chết. Tô Đại Nhiên tin tưởng, chỉ cần mình không ly khai cái chai, Olympic cũng sẽ không chân chính ra tay với chính mình. Nó chỉ biết nghĩ hết tất cả biện pháp dằn vặt chính mình. Dựa theo mân côi hỏi thăm, Olympic tản ra thuần túy oán hận cùng độc ác. Vũ hội triệu hoán tới được người sống sót, nó sẽ tận lực phát tiết. Lao thẳng đến đối phương hành hạ không còn hình người, mới có thể thỏa mãn nó ác thú vị. Nếu hiểu rõ Olympic số ý tưởng, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Hắn ở túi đeo lưng lật nửa ngày, nhảy ra tới một người tiểu hình điều hòa. còn có một cái năng lượng mặt trời máy phát điện. Tiếp lấy lại móc ra một lon siêu cấp cường lực keo tất cả nói. Tô Đại Nhiên ba lô, tuyệt đối không kém với Doraemon túi thần kỳ. Kinh dị trò chơi thế giới không cho mang vốn có cường đại sát thương lực vũ khí. Nhưng là phụ trợ một ít vật nhỏ, là có thể đi qua xét duyệt, mang vào, dùng siêu cấp cường lực keo đem tiểu hình điều hòa cố định lại. Miễn cho sau đó cái chai lan lộn thời điểm, dùng nát tiểu hình điều hòa. Bởi vì, tiểu hình điều hòa, Tô Đại Nhiên thật vẫn chỉ có một, cố định lại tiểu hình điều hòa phía sau. Tô Đại Nhiên lại dùng cường lực keo đem năng lượng mặt trời máy phát điện cố định. Cuối cùng, đem tiểu hình điều hòa cùng máy phát điện nối liền cùng một chỗ. Mát mẻ hàn phong rất nhanh thổi tan bên trong bình nóng bức, làm cho Tô Đại Nhiên lộ ra thoải mái biểu tình. Thoải mái đến, Tô Đại Nhiên còn tay lấy ra ghế nằm. Mỹ Mỹ nằm trên ghế. Không, trong tay còn bưng một chai cola. Tư thế kia, quả thực giống như là tới bãi cát nghỉ phép. Phơi nắng tắm nắng. Phát sóng trực tiếp gian khán giả đầu óc có điểm không xoay chuyển được. Mới vừa Tô Đại Nhiên lẩm bẩm, bọn họ cũng nghe đã hiểu. Cũng minh bạch Olympic mục đích thực sự lấy nó oán hận. Giết chết Tô Đại Nhiên là còn thiếu rất nhiều. Nó muốn là điên cuồng dằn vặt Tô Đại Nhiên. Ta phỏng chừng Titanic lúc này đầu óc đều là mộng. Cái này không có biện pháp. Ai bảo Đại Nhiên ca đi nơi nào đều sẽ mang một ít kỳ kỳ quái quái. Chúng ta nghĩ đều không nghĩ ra đồ vật. Đúng vậy a, dựa theo Đại Nhiên ca, không dùng được dù sao cũng hơn dùng thời điểm không có mạnh mẽ. Phu nhân và chị vợ các nàng ở Titanic trong cơ thể chém giết, Đại Nhiên ca ở Titanic quỷ vực chung nghỉ phép. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Chấm ngoặc kép, khán giả nhãn thần cách bên ngoài kỳ quái, đồng thời mang theo nồng đậm bội phục quả nhiên. Bất kể là kinh dị trò chơi thế giới, vẫn là hắc sắc thành thị, hoặc là hắc sắc thâm uyên, đều sẽ bị Đại Nhiên ca chơi hỏng. Rõ ràng vô cùng quỷ dị không biết quỷ vực, cư nhiên bị Tô Đại Nhiên chơi như vậy lãng mạn, khiến cho bọn họ đều muốn tiến nhập bên trong chai cảm thụ cảm giác. Cương thi tế bào, là nhân thể sau khi chết, mới có thể kích hoạt sao? Tô Đại Nhiên trong tay ôm một quyển sách. Tên sách vì nhân thể huyền bí. Tuy là kinh dị trò chơi thế giới không có quá nhiều người sống. Thế nhưng quỷ nhiều a. Quỷ là người chuyển biến mà đến. Thân thể con người huyền bí. Có thể sử dụng ở quỷ thân bên trên. Tô Đại Nhiên chi năm. Hai sở dĩ có như thế nghề nghiệp khâu lại chỉnh dung kỹ thuật. Ngoại trừ đánh dấu lấy được năng lực bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là học tập. Tục ngữ nói. Sống đến già, học đến già, đã là như thế, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo nhân thể huyền bí bên trong cương thi tế bào thần kinh. Tô Đại Nhiên nói không chừng có thể nắm giữ sống lại quỷ nào đó cấm thuật. Người khởi tử hoàn sinh khó, thế nhưng quỷ liền không nhất định. Bên trong chai nhiệt độ mặc dù là xuống, nhưng là Olympic lại bắt đầu gây sự. Tô Đại Nhiên càng thoải mái, nó lại càng phẫn nộ. Phẫn nộ đến phát điên. Bên trong bình dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh. Nó dự định làm cho Tô Đại Nhiên cảm thụ hít thở không thông thống khổ, dưỡng khí có điểm không đủ. Tô Đại Nhiên hô hấp có điểm gấp. Phổi tạng có điểm cung cấp dưỡng không đủ. Đầu óc có điểm ngất. Vì vậy, hắn từ ba lô móc ra một bộ hấp dưỡng phương tiện bắt đầu hấp dưỡng. Đối với Tô Đại Nhiên tao thao tác, phát sóng trực tiếp gian khán giả đã thành thói quen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.